chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân anh đóng ven lưng chừng đông, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu. Hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên mộng này. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh, anh lấy cây làm súng bên em thiệt thù, phe kia ngang tàng xua quân đốt nhà đùi hai đứa ta. Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh, tương sát lên nhau như tháng tháng tiếp nối thơ ấu ra đi, anh ra từ cuộc chơi đó. Đêm tiễn đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương. Gối ghim quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, giây phút suy tư lén lén trong hồn nghe chạy sâu rừng nửa đêm. Nhìn hòa châu lưng trời soi kia đêm tối, cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Quay gót son mềm em đêm dài cây số thương, gối kem quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, giây phút suy tư lén lén trong hồn nhẹ chạy sâu rừng. Hòa trong lưng trời soi kia đêm tối, anh ngỡ như ngày cưới hoa đang rực chờ. Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Tình yêu ngàn năm không phai phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời.